Chương 1281, kế mét cái lẩu. Đệ nhị khóc đối với nam nhân mà nói là một kiện cực kỳ không có chuyện xuất sắc tình, nhưng là tại chính mình chí thân trước mặt, lớn chừng cái đấu tiền đồ có thể đáng một mao tiền sao không đáng một đồng ta và tỷ tỷ lẫn nhau đỡ. Hai người vẫn luôn đang chạy lệ phỉ nhi ở phía sau của chúng ta, lệ tuyến cũng đã thành hàng, trong miệng dù gì nói, thật xin lỗi, sớm biết các ngươi như vậy, ta hẳn là mấy ngày nữa nhắc lại nghị mọi người qua tới ta cười khổ, thanh âm gián đoạn, quá, mấy ngày nữa qua. Đây, không phải, lúc đó chẳng phải giống nhau sao phỉ nhi không nói chọn một bình rượu tưới lên ba trước mộ địa, tâm tình của ta cũng nhận được rửa, vết thương dường như cũng bị cồn gây tê. Không phải đau như vậy lúc này, ta cảm thấy đột nhiên có người quỵ ở bên trái ta, ta một bên khuôn mặt, người nọ thân cao 1m80 tả hữu, vóc người to lớn, giữ lại tóc ngắn, một đôi mắt lấp lánh hưu thần cái này nhân loại chính là chiến hỏa khoản nợ nam ta không khỏi sững sờ. Lâm ca, sao ngươi lại? Tới đây chiến hỏa khoản nợ nam nhìn ta liếc mắt, không nói gì, mà là đem khăn ướt nhét vào trong tay của ta lúc này, ta cũng chú ý tới ác ma cũng sẽ khóc cũng tới. Hắn đồng dạng quỵ ở bà trước mộ địa, hai người rất cung kính hướng phía ba ba dập đầu đây là quan hệ đến vị biểu hiện, bằng không, nhân ra coi như là không quỳ, túi người chào cũng không cái gọi là, đó cũng là cấp bậc lễ nghĩa đến rồi dập đầu xong, chiến hỏa khoản nợ nam cư nhiên cũng thay đổi ảo thuật tựa như từ túi sách của chính. Mình bên trong lấy ra một bình rượu, một chai không biết cất vào hầm bao nhiêu năm rồi ổ xa luôn, một bên mở ra, một bên nhàn nhạt nói, vì chiếu cố các ngươi tỷ đệ. Vì tiếp tế giống như ta vậy cùng khổ học sinh, lão sư rất ít mua rượu uống, kỳ thực hắn cực kỳ thích uống rượu cho nên chai rượu này ta cất không sai biệt lắm 10 năm, chính là hy vọng một ngày nào đó, có thể cùng lão sư cùng uống. Ngày hôm nay, ta rốt cục có thể thực hiện cái này lời hứa nói thật, chiến hỏa khoản nợ nam cực kỳ đáng. Trách, rượu của hắn mới vừa té trên mặt đất, còn không có truyền bá sái 2 giây, cả người tâm tình đột nhiên hỏng mất, tê tâm liệt phế khóc lên. Người tốt vì sao sống không lâu Âu Dương lão sư, ngài hại chết ta rồi chiến hỏa khoản nợ nam câu nói sau cùng là phương Bắc thông dụng điếu văn, rất ý tứ minh xác, vậy chính là ta còn chưa kịp báo đáp ân tình của ngài, ngài liền đột một mất, để cho ta làm sao chịu nổi kỳ thực, thiên tân gia môn tuyến lệ đại đa số đều rất cạn, đối với thân nhân, đặc biệt phụ mẫu song thân qua đời rất khó tiêu tan, đặc biệt phụ mẫu là ở chính mình công thành danh toại phía trước qua đời. Đó là khó có thể chịu đựng bởi vì chúng ta ý tưởng là, phụ mẫu ngậm đắng nuốt cay đem chúng ta nuôi lớn, chúng ta kiếm tiền tự nhiên là muốn cho phụ mẫu qua mấy năm ngày lành, đầy đủ báo đáp bọn họ công ơn nuôi dưỡng vì vậy, cổ họng của ta cũng nữa không dơ nổi, khóc cực kỳ khó chịu, thậm chí cũng không nhịn được nổi lên buồn nôn ít nhiều thận trọng mịn tiểu lạt tiêu dẫn. Theo tôi giác, kết quả là ta đem cơm trưa đều phun ra tiểu lạt tiêu một bên vỗ phía sau lưng của ta. Một bên chảy nước mắt khuyên ta, ca ca, ba ba cũng không hy vọng ngươi khó khăn như vậy quá, ba ba gặp lại ngươi hiện tại như vậy thành công, hắn cũng thay ngươi vui vẻ, lại nói ngươi và tỷ tỷ đã đoàn viên, chúng ta người một nhà về sau sẽ không còn có khổ sở chuyện, mỗi một ngày đều biết lái hài lòng lòng, ca ca, đừng khóc tiểu tĩnh cũng đi tới, từ phía sau ôm lấy ta, ca ca, nhất định phải để cho một đám người cùng ngươi tan nát cõi lòng sao ta dài ra một hơi thở. Tâm tình cũng từ từ khôi phục, ta biết rồi chiến hỏa khoản nợ nam bình kia rượu phân nửa rắc vào ba trước mộ địa, một nửa kia thì bị mấy người chúng ta miệng đối miệng uống ta ép buộc chính mình nhớ lại đã từng cùng ba ba uống rượu ăn cơm với nhau chẳng cảnh, mặc dù chỉ có 1-2 lần, nhưng là cảm giác kia cả đời đều khó mà quên được nhớ lại những thứ này, ngực cũng sẽ không cảm thấy quá đau đi ra nghĩa địa thời điểm, mỏi. Người mỗi một người đều đã đeo lên ánh mắt thiên tân bên này cũng không phải không có ký ra mọi người lúc này đây khiêm tốn đi ra, tự nhiên không muốn bị nhận ra, không muốn cùng những người này nhiễm quan hệ thế nào, bằng không, lấy mọi người hôm nay tâm tình, sợ rằng sẽ trình diễn vừa ra bạo lực sự kiện ta và chiến hỏa khoản nợ nam ngồi một cái xe, ở trên xe, hắn nói với ta, tiểu phi, ta đây 1-2 ngày liền muốn cùng sống núi ly khai thiên tân ta hỏi, lúc này đây muốn đi đâu chiến hỏa. Khoản nợ nam nói, đi Nam Mỹ Châu, sắc thực nói, là bù ẹ nó xé rét, cha của ta lão nương đều ở đây bên kia, sống núi cha mẹ của cũng ở đó bên ổ các ngươi đều đi bên kia, xem ra bên kia không tệ ai chiến hỏa khoản nợ nam mỉm cười, Argentina không phải cực kỳ phát triển, bất quá bụt trị an không sai, chúng ta cùng thiên ca giống nhau, đều là ở vùng ngoại thành sinh hoạt, ta ở bên kia cũng có một mảng lớn điển, thường thường còn có thể cùng thiên ca chạm mặt lúc này đây quá khứ, ta liền chuẩn bị ở. Lâu dài ta mỉm cười, ngươi khoan hay nói, ta về sau cũng muốn ở bên kia đặt mua một chỗ bất động sản chiến hỏa khoản nợ năm nói, vậy phải xem nhà ngươi lẳng lặng có phải hay không thích bên kia cây ớt nhất định là lấy chồng theo chồng gả cho chó thì theo chó, lẳng lặng, ta cảm thấy của nàng thưởng thức hẳn là thiên hướng về văn nghệ phạm nhi. Ngươi nên ở Italy Fiorentina cũng đặt mua một bộ phòng ta vô vô bả vai của hắn, lao già kia, ngươi hiểu rất do nữ nhân nha chiến hỏa khoản nợ nam ung dung. Cười nói, cái này dĩ nhiên, nữ nhi của ta đều đã 6 tuổi ta thất kinh, ngoa tạo, lao ca, ngươi nói thực sự chiến hỏa khoản nợ nam mỉm cười, lao bà giống như ta, đều là hồ nam người, so với ta nhỏ hơn vài tuổi, chúng ta mới quen không lâu sau, liền yêu nhau. Chỉ bất quá lúc đó ngại vì thân phận của ta, ta và nàng vẫn luôn không có kết hôn, nàng cứ như vậy không danh không phận theo ta đã nhiều năm nhưng là chị dâu ngươi đặc biệt hiền lành, cho tới bây giờ cũng không tính toán, vẫn tại Argentina. Bên kia giúp đỡ ta chiếu cố người già con nít cho nên, lúc này đây trở về, ta sẽ tìm cách một cái hôn lễ ta nói, cần giúp phải nói một tiếng, còn nữa, kết hôn phía trước 2 tuần lễ liền cho ta biết. Ngươi hôn lễ ta tất đến chiến hỏa khoản nợ nam trầm ngâm khoảng khắc, định ra ở 7 nguyệt đến lúc đó các ngươi nhất định sẽ nên đón người thứ 2 mệt nhọc kỳ, đến lúc đó tới Argentina nghỉ phép, chúng ta bên kia phòng ở nhiều, các ngươi tùy tiện ở ta kiệt kiệt cười nói, ta sẽ dẫn lấy bọn tỉ muội đi nhà ngươi bên trong lòng đất trộm cây ngô chiến hỏa khoản nợ nam nói, tùy tiện trộm, ngươi khoan hãy nói, ta cái kia cây ngô bên trong lòng đất tất cả đều là hoa quả cây ngô. Không phải tắt thuốc trừ sâu, không phải chuyển gen, ngươi trực tiếp lột xuống là có thể ăn, vừa vẫn ăn đâu được, vậy chúng ta liền quyết định chiến hỏa khoản nợ nam đè xuống bả vai của ta, ý vị thâm trường nói, hy vọng tại trước đây cũng không muốn phát sinh nữa chuyện gì sẽ đem chiến hỏa khoản nợ nam đưa đến đông lệ. Khu ven, sau đó hắn cùng ác ma cũng sẽ khóc xuống xe, cùng chúng ta lưu luyến chia tay chiến hỏa khoản nợ nam nói, ta không thích người khác tiễn đưa. Bởi vì ta người này kỳ thực tuyến lệ cố gắng cạn, chịu không nổi phiến tình nói ta trêu ghẹo nói, vậy cũng tặng nhưng là ta không minh bạch, ngươi tuyến lệ như vậy cạn, chả thế nào có thể ở núi Mộc Long Giã bên người ẩn nút nhiều năm như vậy chiến hỏa khoản nợ nam luôn ngự như trước sắc bén, làm núi Mộc Long Giã còn gọi Diệp Phong thời điểm, là cái rất trọng tình cảm tên, có đến vài lần đều đem ta cảm động không được vậy cũng không thấy ngươi đầu nhập vào hắn a ha ha, hắn không phải một cái minh chủ. Mà tỷ tỷ ngươi, nhà của ta Hoàng Tổng là minh chủ còn nữa, Âu Dương lão sư, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên ân tình của hắn nói xong, hắn cùng ác ma cũng sẽ khóc đi ta một đường thổn thức không ngớt, thật không nghĩ tới, vì báo ân, một người có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, thân tình lực lượng lại là khổng lồ như thế bất quá, bây giờ chiến. Hòa khoản nợ nam rốt cục có thể thích hoài, có thể nghỉ ngơi, hắn vì tỷ tỷ của ta, vì ta, bỏ ra rất nhiều về đến nhà. Tâm tình của mọi người cũng đều thu thập xong, chỉ bất quá mỗi cái mờ mờ ngày hôm nay vạn bất đắc dĩ hóa đồ trang sức trang nhã, bởi vì mọi người viền mắt rất bất đồng trình độ xương đỏ đứng lên đáng thương nhất đúng là tiểu lạc tiêu, của nàng da thịt mặc dù tốt, nhưng là tựa hồ là đối với nước mắt dị ứng, thời khắc này dưới mí mắt đều đã sưng lên, không thế không cờ nở nhãn rực mỡ. Xoa xoa vì vậy, căn bản cũng không có thương lượng. Ta trực tiếp bị mờ mờ nhóm coi là ra người sofa ngồi nửa giờ những thứ này mờ mờ một bên hung hăng dùng tiểu đồn ngồi ta, một bên cắn răng nghiến lợi cở trách ta, nói ta quá phiến tình ta lệ rơi đầy mặt, ta đó là lộ ra chân tình có được hay không cô nãi nãi nhóm, tha tiểu nhân, ngồi nữa xuống phía dưới, đều có thể bắt ta thịt đi than tảng thịt bò phỉ nhi một hồi ác hẳn, mẹ kiếp, ngươi khẩu vị thật nặng, bất quá, tiểu thụ thụ thịt ngon ăn không ta, quá sợ hãi. Ta vừa nói chơi, thịt của ta là chua, không có thể ăn phỉ nhi nước bọt chảy ròng, thiệt hay giả nếu không ta thử xem ngày hôm nay ở bà trước mộ phần, cổ họng của ta đã có chút khóc câm, cho nên căn bản là không kêu được tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ đau lòng, đem mấy tên tất cả đều từ ta sau lưng bèo chạy xuống tới độc luyến thu vũ nói, buổi tối ta và cây ớt cho mọi người nhiều một chút nhuận phổi rõ ràng tàng canh, nhìn một cái, từng cái tiếng nói đều có tạc âm. Sớm biết ngày hôm nay theo ta cùng Ninh Khả đi, ngươi đừng mang nhóm đi, ai, thực sự là làm bậy a tiểu lạc tiêu nói, chúng ta trong tủ lạnh có quy linh mỡ, một người ăn một hộp ta nói, cũng tốt, hiện tại đã 4 giờ, tối nay canh cũng không cần tỉ tỉ động thủ, cây ớt cũng nghỉ ngơi một chút, đêm nay cơm của ta ta tới liệu lý, chúng ta ăn kê mét cái lẩu. Nàng nhóm nhất thời nước bọt chảy ròng, cái gọi là kê mét cái lẩu kỳ thực rất dễ làm, cả kê cắt khối, rửa, nước nóng sao một cái, sau đó cùng gạo, táo đỏ, cầu kỷ, gừng, hành tây. Các lộ ủy chưa đồ gia vị đặt chung một chỗ nấu, dựa vào cái lẩu nhiệt lực đem gạo đun sôi, mà gạo hấp thu gà mỹ vị cũng phá lệ hương vị ngọt ngào, an vị vô cùng tốt. Mét thục nồi mở sau đó, bên trong bắt đầu mùa đông dưa, củ từ những thứ này rau dưa, phi thường dinh dưỡng buổi tối. Như vậy cái lẩu ta chọn làm một đại nồi, mọi người ăn cũng cực kỳ an nhàn. Tiểu Lạc Tiêu hỏi ta, ca ca, dùng như thế nào được không phải ok, mà là ba hoàng kê. Ta mỉm cười. Ok, làm canh uống ngon, 8-9 mét cái lẩu. Sẽ không ăn ngon, hơn nữa, các ngươi như vậy tuổi trẻ, vẫn chưa tới ăn ok lứa tuổi, đó là cho thục nữ dự bị. Tiểu Lạc Tiêu một bả nắm được mặt của ta, lẽ nào ta còn không tính là thục nữ ngươi sinh thấu được không? Ô, đang lúc ăn đồ vật võ thuật, Phỉ Nhi điện thoại vang lên, tiếp điện thoại sau đó, Phỉ Nhi sắc mặt chợt biến, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa.